Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Diệu Hoa. Canh 1, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trúc Văn Kỳ thanh âm âm vang lên. Ha ha, Lãnh Phi, nhưng là đã về rồi. Mời đến, Lãnh Phi lạnh nhạt nói. Hắn đối với cái này Trúc Văn Kỳ thực sự không cái gì ấn tượng tốt. Mà, lúc này Trúc Văn Kỳ là cái lão giàu tử, biết không sống thiên đạo trong cung tin tức, tạm thời còn có tác dụng. Trúc Văn Kỳ đẩy cửa đi vào, cười ha ha nói, Lãnh Phi, chúc mừng rồi, toàn thân trở ra, vẫn tốt chứ. Lãnh Phi duỗi duỗi tay, hai người ngồi vào tiểu đình bên trong. Tiểu Yên Phụng dâng trà trà, nhẹ nhàng lùi hạ, Trúc Văn Kỳ ánh mắt thuận theo Tiểu Yên thân ở trên thu hồi. Rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên, không dễ dàng đâu, còn tốt, Lãnh Phi điểm điểm đầu. Bên trong linh khí nồng nặc, vì lẽ đó có thể động không thể động đều rất nguy hiểm. Linh khí so với chúng ta bên này nồng nặc, cái kia nhất định có linh dược. Trúc Văn Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, Lãnh Phi thấp mắt uống trà. Trúc Văn Kỳ hưng phấn nói, chúng ta hợp tác đi, đi vào kiếm lời hắn một đám lớn. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hắn, Trúc Văn Kỳ nói, làm sao, không có hứng thú. Lãnh Phi cười cợt, Trúc Văn Kỳ nói, Lãnh Phi, người khả năng không biết thiên đạo cung sinh hoạt làm sao không dễ. Lãnh Phi nói, lẽ nào cần kiếm rất nhiều tiền? Chính là, Trúc Văn Kỳ dùng sức gật đầu nói, ngươi phải biết, linh đan là cần phải bỏ tiền, không đi tư giết lời nói. Cần gì linh đan? Lãnh Phi không phản đối. Trúc Văn Kỳ tức giận, vậy tu luyện đây, ngươi cho rằng giữ bộ tựu ban tu luyện, có thể chạy đến trước đâu? Lãnh Phi cau mày, Trúc Văn Kỳ hừ nói, người khác đều có linh đan phụ trợ tu luyện, hơn nữa một ít kỳ công phu đòi hỏi đặc biệt linh đan. Quý đến để ngươi thịt đau, ngươi không cần linh đan, đừng nói cản ở trên người khác, luyện đều luyện không được. Lãnh Phi nhưng không cái gì hứng thú quá lớn. Trúc Văn Kỳ nói, một ít kỳ công phu, không có tư chất lời không thể luyện, có thể có đặc biệt linh đan, liền có thể tu luyện. Như vậy cường luyện, không chỗ tốt gì chứ. Lãnh Phi nói, Trúc Văn Kỳ hừ nói, chỉ cần luyện thành rồi, có thể nào không chỗ tốt. Lãnh Phi đăm chiêu, Trúc Văn Kỳ nói, ngẫm lại xem đi, nhiều một môn kỳ công phu, tựu là nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Lãnh Phi nói, là đạo lý này, lại như lần này ở thế giới kia, nếu như không có Trích Bụi Thần Linh chỉ, dựa vào tâm kiếm cùng hiểu ý một kiếm, nhất định vô cùng chật vật, thậm chí trốn không thoát tính mạng, không hẳn một loại nào kỳ công phu tựu có thể thắng vì đánh bất ngờ. Hơn nữa đến sau đó, tu luyện đòi hỏi linh khí quá nhiều, cung chủ bọn họ đích truyền đệ tử còn được, có cung phụng sức mạnh, mà chúng ta đây, chỉ có thể dựa vào linh đan. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, dựa vào bản thân thu nạp sức mạnh tu luyện, tiến triển quá chậm, chỉ có thể rơi vào đoàn người sau đầu, bị người xem thường, xem ra vẫn đúng là muốn làm linh đan. Lãnh Phi nói, vì lẽ đó muốn kiếm tiền, kiếm bộn tiền. Trúc Văn Kỳ bỗng cảm thấy phấn chấn, ngươi ở nguyên bản căn nguyên thế giới tiền hoàn toàn căn nguyên vô dụng, mà ở thiên đạo cung, dễ dàng nhất kiếm tiền chính là làm linh dược. Ngươi nguyên bản căn nguyên thế giới cũng có linh dược chứ? Lãnh Phi nói. Trúc Văn Kỳ khoát tay nói, linh khí không bằng nơi này, vì lẽ đó đều không tính toán linh dược, không đáng giá. Ngươi cũng như thế, linh khí không đủ thế giới, linh dược ở đây chỉ có thể coi là cỏ dại. Lãnh Phi cau mày nói, tổng có một hai cây tốt chứ, như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Trúc Văn Kỳ nói, nào giống linh khí dồi dào thế giới, linh dược vô số, vừa ra tay tựu là thu hoạch to lớn. Lãnh Phi nói, cũng không định như vậy dễ dàng. Hiện tại là sơ khai thế giới, vì lẽ đó dễ dàng nhất thu hoạch. Trúc Văn Kỳ nói, một khi mọi người đều quen thuộc, cũng tựu không chúng ta chuyện gì. Lãnh Phi lung lay đầu. Trúc Văn Kỳ vội la lên, còn có cái gì có thể lo lắng, có thể chần chờ, cơ hội hiếm có a. Khả năng đời này tử chỉ có lần này, cơ hội cực tốt rồi. Lãnh Phi nói, quá nguy hiểm, các ngươi không phải đi vào qua, toàn thân trở ra sao? Trúc Văn Kỳ nói, Lãnh Phi lung lay đầu, đi vào mấy chục dặm mà thôi, đã là nguy hiểm bộc phát, thiếu một chút mất mạng, may mắn còn sống. Trúc Văn Kỳ bán tín bán nghi nhìn hắn, thật có nguy hiểm như thế? Lãnh Phi nói, chính xác 100%. Hắn biết Trúc Văn Kỳ hoài nghi, lắc đầu nói, tạm thời nhìn những người đích truyền các đệ tử hành động đi. Trúc Văn Kỳ chậm rãi điểm đầu, vậy hãy cùng ở tại bọn hắn thân sau. Bọn họ hành động rồi, chúng ta đã hành động. Lãnh Phi nói, ta muốn tạm thời bế quan một trận tử. Ngươi, Trúc Văn Kỳ tức giận, ngươi cũng quá bảo thủ, như vậy là không thể ra đầu, chỉ có thể lót đáy. Lãnh Phi mỉm cười nói, không cần thiết ra cái gì đâu, lót đáy cũng không sai, cái kia phải bị tận khinh thường, còn muốn bị bắt nạt, ngươi cũng nhịn được. Trúc Văn Kỳ tức giận, đừng gạt ta. Hắn có thể thấy Lãnh Phi tính khí bá đạo cực kỳ, làm sao có khả năng chịu đựng được người khác bắt nạt. Thôi thôi, vậy ta đi rồi. Trúc Văn Kỳ có chút phẫn nộ, hừ nói, ngươi nếu như muốn đi vào, thông báo ta một tiếng, đồng thời đi vào. Lãnh Phi nâng chung trà lên trà, lại nói thôi, ai? Trúc Văn Kỳ ra hạ trà trà, tiếc nuối lung lay đầu, cơ hội thật tốt a. Hắn lắc đầu không ngớt rời đi. Lãnh Phi cười cợt, lúc này Trúc Văn Kỳ có thể không tính là gì tốt đồng bọn. Lúc mấu chốt nhất định là chính mình trước tiên thoát thân, thậm chí nắm chính mình để che tai, cho dù tìm người đi vào, cũng không thể tìm hắn. Thông qua lúc này một lời nói, cũng biết Thiên Đạo Cung phong tục, dùng linh dược đến tu luyện, chính mình đến nhập gia tùy tục, cũng cần linh dược. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tiểu Yên đi kéo cửa ra, mang theo một cái thiếu nữ xinh đẹp bồng bềnh mà tới. Công tử, Tần sư tỷ phái tới, Tiểu Yên nhẹ giọng nói. Lãnh Phi gật đầu, nhìn về phía lúc này thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ ăn mặc một bộ phấn hồng la sam, kiều diễm mê người, ôm quyền cười tươi rói nói. Lãnh Tuần sứ, phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, riêng biệt đưa ở trên nhất hộp rượu hoa đan. Lãnh Phi nói, Tần cô nương vẫn tốt chứ? Tiểu thư rất tốt, thiếu nữ nói. Lãnh Phi điểm điểm đầu, ta thu rơi xuống, đa tạ Tần cô nương. Vâng, thiếu nữ thuận theo tay áo lấy ra một cái tiểu hộp tử, ôn hòa óng ánh, chính là bạch ngọc điêu thành. Tiểu Yên tiến lên tiếp trở về, xin cáo lui. Thiếu nữ mềm mại lui ra. Tiểu Yên đem bạch ngọc hộp nhẹ phóng tới bàn ở trên. Lãnh Phi nói, rượu hoa đan là cái gì đan? Công tử, rượu hoa đan có thể tăng cường tu vi, giúp ích tu luyện. Tiểu Yên nói, tinh khiết nhất, hấp thu nhanh nhất. Lãnh Phi nói, làm sao cái cách dùng? Một tháng một viên là đủ. Tiểu Yên nói, có thể cấp tốc tăng lên tu vi. Lãnh Phi mở ra hộp ngọc, bên trong xếp đặt 6 hàng, mỗi bài 6 viên, tổng cộng 36 viên rượu hoa đan. Mỗi một viên là to bằng long nhãn, bịt lại trá, xem ra hình như từng viên một dạ minh châu. Tiểu Yên lộ ra ước ao vẻ mặt. Lãnh Phi cười nói, cho ngươi một viên. A, Tiểu Yên lấy làm kinh hãi, bận bịu xua tay, công tử, không dám nhận. Lãnh Phi tức giận, gặp mặt chung quy phải phân biệt nhất điểm chứ. Thu hạ, chớ có rông dài, ngoặc kép ngoặc kép, là. Tiểu Yên nhìn thần sắc hắn kiên quyết, tâm động không ngừng, nhẹ nhàng lấy ra một viên đến. Đa tạ công tử, lúc này nhiều cực kỳ. Có cái gì ta? Lãnh Phi nói. Tiểu Yên nhẹ giọng nói. Công tử, lúc này rượu hoa đan là rất quý giá. Lãnh Phi không thèm để ý điểm điểm đầu. Hừm, biết rồi. Tiểu Yên sốt sắng, cảm thấy hắn còn không quan tâm giải rượu hoa đan quý giá. Vội hỏi, đan phân biệt cửu phẩm, lúc này rượu hoa đan là nhất phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.